Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 578, Lưu Thủ Đại Thần Tô Tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thác Tháp Thiên Vương cùng Thái Bạch Kim Tinh gặp vận đen tám đời. Hai người vừa tới Linh Sơn, còn chưa kịp tiên chỉ đâu, liền trực tiếp bị tại chỗ cầm xuống. Sau đó chém đầu để tiên hạc đưa đi thiên đình. Hai người đầu lâu bị tiên hạc đưa đến thiên đình thời điểm, Ngọc Đế tức giận đến một cước đạp lăn bàn. Cả triều các thần tiên cũng đều là giận không thể. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Một đám tên chọc, thế mà thực có can đảm tạo phản. Còn dám nói chúng ta vô đạo. Một đám thế gian sâu kiến mà thôi. Chẳng lẽ cũng xứng để chúng ta để ý tới? Đúng đấy. Chúng ta là cao quý thần tiên. Vốn là nên cao cao tại thượng. Há có thể hạ mình là phàm nhân làm việc. Mời bệ hạ thân chinh. Diệt Linh Sơn khí diễm. Tô Tầm thờ ơ lạnh nhạt. Liền nhìn xem đám người này trên nhảy dưới tránh. Rốt cuộc, đối người sắp chết. Vốn là hẳn là điểm tha thứ. Ngọc Đế ra lệnh một tiếng. Trẫm, thân chinh. Thật sự là Như Lai quá mức khinh người quá đáng. Thế mà trực tiếp chém Thác Tháp Thiên Vương cùng Thái Bạch Kim Tinh. Cái này khiến Ngọc Đế làm sao có thể nhẫn. Mấu chốt Linh Sơn còn là hắn một tay sáng lập. Loại cảm giác này phảng phất như là mình nuôi chó cắn mình một ngụm. Không nhận chính mình cái này chủ nhân. Nếu không đem chó đánh chết, há có thể bỏ qua. Khởi bẩm bệ hạ, thần có một nói. Tô Tầm tiến lên một bước. Ngọc Đế nhìn xem hắn. Tử Vi Đại Đế mời nói. Đã bệ hạ thân chinh. Kia lần đi khẳng định là thắng ngay từ trận đầu. Tại hạ mới vừa vặn thượng thiên làm quan. Còn có rất nhiều không hiểu chỗ. Liền mời lưu tại thiên đình. Quảng cáo, Tô Tầm muốn là Linh Sơn cùng thiên đình tự giết lẫn nhau. Hắn lại không muốn đi đánh trận. Bởi vì quá nguy hiểm. Vẫn là núp ở phía sau mới tương đối tốt. Rốt cuộc Linh Sơn cũng có kim tiên. Vạn nhất cái nào kim tiên rút ra một bàn tay chụp chết mình làm sao bây giờ? Kia toàn vũ trụ chẳng phải là đã mất đi mình vị này nhân tài trụ cột. Tô Tầm tuyệt không cho phép việc này phát sinh. Ngọc Đế nghe vậy trầm ngâm một lát liền chuẩn thỉnh cầu của hắn. Tử Vi Đại Đế còn ngay cả Tử Vi Cung cũng không đi một chuyến. Quả thực không tiện như vậy theo quân xuất chinh. Không có người cảm thấy Tô Tầm là tham sống sợ chết. Rốt cuộc hắn nhưng là giết Phổ Hiền. Là vạch trần Linh Sơn tính toán công đầu chi thần. Huống chi tất cả mọi người không cảm thấy Linh Sơn sẽ là thiên đình đối thủ. Cho nên thêm một cái Tô Tầm vẫn là thiếu một cái Tô Tầm cũng không đáng kể. Cảm ơn bệ hạ. Tô Tầm chắp tay. Cứ như vậy, Ngọc Đế mang theo một đoàn thần tiên cùng thiên binh thân chinh Linh Sơn. Mà Tô Tầm thì lưu tại thiên đình. Phụ trách ổn định hậu phương lớn. Tạm thay thiên đình sự vật. Sở dĩ yên tâm như vậy Tô Tầm. Một là bởi vì ở trong mắt Ngọc Đế Tô Tầm rất yếu. Chỉ là thiên tiên. Ngọc Đế muốn giết hắn. Ở ngoài ngàn dặm cũng có thể chớp mắt đã tới tựa như bóp chết một con kiến đồng dạng bóp chết hắn. Thứ hai là bởi vì Tô Tầm mới vừa lên thiên. Tại thiên đình không có cái gì nhân mạch quan hệ. Không lo lắng hắn làm loạn. Thứ ba liền là Tô Tầm giết Phổ Hiền đã đắc tội Linh Sơn. Nếu là lại đắc tội thiên đình. Vậy hắn ở phương thế giới này lại không đất dung thân. Thế nhưng là Ngọc Đế không biết là. Hắn cái này an bài liền thuần túy cùng dùng mèo đến thủ cá không sai biệt lắm. Mèo có thể nhịn được không ăn cá sao? Huống chi, mèo vốn là liền là chạy cá đi đây này. Ngọc Đế mang theo đại quân xuất phát. Mang đi thiên đình tất cả thiên tiên cùng địa tiên. Mặc dù miệng bên trong không đem Linh Sơn để ở trong mắt. Nhưng thực tế vẫn là rất xem trọng. Nếu không cũng sẽ không đem toàn bộ thiên đình thực lực đều mang đi. Kể từ đó, Tô Tầm liền thành thiên đình trước mắt người mạnh nhất. Cũng là trên danh nghĩa tối cao quản lý. Nhận được bệ hạ coi trọng. Làm bổn quân tạm thay thiên đình mọi việc. Hết thảy duy trì nguyên dạng đi. Đứng tại Lăng Tiêu Điện bên trong. Tô Tầm nhìn về phía còn lại những cái kia lưu lại thần tiên nói. Vâng, đế quân. Đám người vui vẻ lĩnh mệnh. Tô Tầm có chút ác thú vị nghĩ đến. Mình đại khái là yếu nhất Tử Vi Đại Đế đi. Đuổi những quan viên kia rời đi. Tô Tầm tiện tay chỉ vào một cái cung nữ. Ngươi, mang ta đi Tử Vi cung. Vâng, đế quân. Cung nữ lên tiếng. Sau đó bước nhỏ tiến lên. Lắc lắc eo thon chi ở phía trước dẫn đường. Cũng không biết có phải hay không là cất cố ý câu. Dẫn Tô Tầm tâm tư. Cung nữ xoay rất tròn. Đặc biệt là trên thân chỉ choàng một kiện sa mỏng. Mảng lớn xuân. Chỉ riêng chợt tiết. Chân chính thiên thượng nhân gian giải trí hội sở a. Ngươi lên trời bao lâu? Tô Tầm nhìn như tùy ý mà hỏi. Ngay tại điên cuồng xoay cái mông cung nữ sửng sốt một chút. Sau đó mới vội vàng trả lời. Hồi đế quân, nô tỳ thượng thiên đã có 100 năm. Nói cách khác cái này thiên đình ngươi rất quen. Bổn quân lần đầu thượng thiên. Có rất nhiều chỗ không rõ. Còn cần ngươi cho bổn quân giảng giải một chút mới là. Tô Tầm nói. Cung nữ đáp. Đế quân có hỏi. Nô tỳ nhất định biết gì nói nấy. Đế quân. Phía trước liền là Tử Vi cung. Tô Tầm xem xét. Tại cách đó không xa Vân Hải ở giữa có một tòa cung điện. Thượng thư Tử Vi cung ba chữ. Đại môn màu đỏ loét đóng chặt. Hai người bay đi. Đẩy ra cửa cung. Bên trong an tĩnh đáng sợ. Một người đều nhìn không thấy. Tử Vi cung bỏ trống nhiều năm. Vì vậy không người. Bất quá đế quân tới. Chẳng mấy chốc sẽ có cung nữ đến đây bổ sung phụ trách hầu hạ đế quân. Cung nữ nũng nịu nói. Đối Tô Tầm vứt mị nhãn. Tô Tầm rất tình nguyện hy sinh một chút mình sắc. Tướng, ta nhìn ngươi liền rất không tệ. Không bằng ngươi đến ta Tử Vi cung như thế nào. Quảng cáo. A, cung nữ mừng rỡ không thôi. Liền vội vàng hành lễ. Đa tạ đế quân. Nô tỳ vinh hạnh cực kỳ. Hầu hạ bổn quân. Cũng không phải đơn giản như vậy. Tô Tầm giống như cười mà không phải cười. Một cái tay đặt ở cung nữ gương mặt bên trên nhẹ nhàng phủ. Sờ. Cung nữ lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Thuận thế ngã xuống trong ngực hắn. Đế quân. Lúc này cung bên trong không người. Không bằng để nô tỳ ở chỗ này hầu hạ đế quân như thế nào. Mẹ nó. Tao. Hàng. Không nóng nảy. Tô Tầm lại là đẩy ra nàng. Dùng lời nhỏ nhẹ nói. Trước nói cho ta một chút cái này thiên đình tình huống. Miễn cho ta không hiểu ra sao. Vâng, đế quân. Cung nữ vũ mị cười một tiếng. Mang theo Tô Tầm tiến Tử Vi cung. Sau đó trực tiếp thoát khỏi trên người sa mỏng. Ngồi tại Tô Tầm trên đùi. Đế quân muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Nô tỳ định kỹ càng đáp lại. Làm Liễu Hạ Huệ. Tô Tầm nghiêm khắc khiển trách như thế hành vi. Theo vào kỹ viện đồng dạng. Bất quá nghĩ đến còn muốn dùng đúng mới. Chỉ có thể chịu nhục. Cố mà làm ôm nàng. Ta lại hỏi ngươi. Ngươi đối bệ hạ hiểu bao nhiêu? Bệ hạ. Cung nữ sững sờ. Sau đó đáp. Bệ hạ chính là tam giới thứ nhất tiên. Thiên đình. Địa phủ. Linh sơn đều vì bệ hạ lập. Vậy ngươi có biết bệ hạ theo hầu? Tô Tầm nghiêm trọng hoài nghi ra hỏa này cũng là người xuyên Việt. Thiên đình địa phủ chờ chế độ đều là hắn dập khuôn địa cầu. Cung nữ lắc đầu. Không nghe người ta nói qua. Tô Tầm có hơi thất vọng. Nhưng lại con ngươi đảo một vòng nói. Kia nói cho ta một chút thiên đình từng cái cung điện yếu địa phân bố đi. Miễn cho ta đi không nên đi địa phương. Vậy liền từ Nam Thiên Môn nói về đi. Từ Nam Thiên Môn tiến đến chính là. Cung nữ không có hoài nghi. Đem thiên đình bên trong từng cái cung điện vị trí cùng tác dụng nói cho Tô Tầm. Tô Tầm nhớ kỹ trong đó mấy cái địa phương trọng yếu. Một là tiên thực viên. Hai là tiên đan các. Ba là chân bảo điện. Cung nữ trọng điểm nhắc nhở một câu. Đế quân là cao quý đại đế. Ấn lý thuyết thiên đình không chỗ không thể đi. Nhưng gần đây tuyệt đối không thể đi tiên đan các. Nơi đó có bệ hạ tự mình luyện chế một viên tiên đan còn chưa ra lò. Tô Tầm liên tục gật đầu. Đã hiểu, ta chỗ nào đều có thể không đi. Nhưng tiên đan các phải đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến huyền lục, cách chương.